Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 885, kiếm ý viên mãn. Phiến tinh không này ta đều đã tìm, trước mắt duy nhất có thể nhìn ra được dị thường chính là chỗ này. Bất quá, nơi này có chút quỷ dị, ta vừa rồi dùng không ít thủ đoạn thăm dò qua. Dù là cùng ta có tâm linh cảm ứng phi vũ thú trong tiến vào sau cũng không có bất luận cái gì âm. Thanh, Huyết Băng trầm giọng nói, phi vũ thú, mấy vị trí tôn rõ ràng biết cái này loại đặc thù tinh không sinh vật. Loại sinh vật này cùng người tu luyện bản thân tồn tại cảm ứng, cơ hồ tương đương với người tu luyện thân thể kéo dài. Chính là dùng để điều tra, dò đường tốt nhất giúp đỡ. Ta dưới cơ duyên xảo hợp tu thành một đạo phân thân. Ta thử một chút, Long Thương đang khi nói chuyện, một thân ảnh từ trên người hắn vượt qua mà ra, bước vào trước mắt mảnh này bình tĩnh đến có chút quỷ dị tinh không. Nhưng là rất nhanh, hắn đã cùng cái kia nói phân thân đã mất đi liên hệ. Đủ loại kết quả, để Long Thương lập tức đổi sắc mặt, có vấn đề. Phiến tinh không này có vấn đề lớn. Cái kia Lý Cầu Tiên có thể tại ngắn ngủi hơn 100 cái tinh năm bên trong tu thành trí cường. Trí tôn, tất nhiên là được thiên đại cơ duyên. Cơ duyên này, sẽ hay không liền cùng trước mắt mảnh này quỷ dị tinh không có quan hệ. Quỷ dị tinh không? Đúng, phiến tinh không này nhìn qua là tinh không. Nhưng trên thực tế, là một mảnh động thiên thế giới. Một mảnh đặc thù động thiên thế giới, bởi vì động thiên thế giới bên trong quy tắc bị Lý Cầu Tiên nắm trong tay. Sở tu đổi, cho nên chúng ta đủ loại thủ đoạn lâm vào trong đó toàn bộ đã mất đi tác dụng. Long Thương suy, đoán nói, nếu như là cùng loại động thiên thế giới bảo vật, vậy chúng ta vừa rồi cách làm sợ là đả thảo kinh xà. Huyết Băng nói, mấy vị trí tôn trầm mặc lại. Một hồi lâu, danh hiệu Long Thương Chí Tôn mới có chút hít một hơi. Nói, Lưu Tinh Xích Hải bản thân chính là một mảnh cấm kỵ nơi. Không có khả năng tồn tại một phương động thiên thế giới. Có thể theo Lý Cầu Tiên tồn tại, một phương cùng loại với động thiên thế giới khu vực lại ra đời. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa một cái có thể di động. Có thể tự do mang theo mở rộng động thiên thế giới. Như thế một cái động thiên thế giới giá trị, chư vị hẳn là minh bạch, ý vị như thế nào? Hắn để ở đây mấy vị trí tôn hô hấp có chút cứng lại. Muốn biết, đừng nói trí tôn, coi như những vĩ đại kia vô thượng đại năng giả muốn bồi dưỡng ra một cái động thiên thế giới đến. Đều không phải chuyện dễ dàng, không chỉ cần phải hao phí lượng lớn tài nguyên. Càng là muốn phế bên trên không thiếu thời gian, mà lại loại kia động thiên thế giới bồi dưỡng ra tới cũng là như là một cái bia sống. Cần khảm nạm tại một mảnh tinh không bên trong không thể động đậy. Nếu là có thể có một cái có thể mang theo động thiên thế giới. Một khi tao ngộ nguy cơ lúc đem động thiên thế giới vừa mở ra, lại ở bên trong bố trí rất nhiều cạm bẫy, công sát thủ đoạn. Bốn vị trí tôn liếc nhau một cái, mặc dù bọn hắn biết đoàn người mình hành động sợ là đã bị Lý Cầu Tiên biết được. Nhưng, chờ, ẩn vào một chỗ, kiên nhẫn ẩn nấp, chờ hắn ra, vậy thì chờ, một cái có thể di động, có thể bị mang theo động thiên thế giới A, dù là không đến động thiên thế giới cấp độ, chỉ là đứng đầu nhất cấp trí tôn thế giới. Bên trong ẩn chứa kỹ thuật giá trị, vẫn không thể đo lường, như bán cho cái khác động thiên hoặc là thánh điện, hối đoái vài kiện vô thượng chí bảo đều dư giả. Chờ, bốn người rất nhanh đạt thành nhất trí, nguyên giới, Lý Cầu Tiên toàn bộ tâm thần đắm chìm đến chất điểm kiếm ý trong tu hành. Cứ việc đầu kia phi vũ thú. Cùng danh hiệu Long Thương Chí Tôn điều động hóa thân tiến vào nguyên giới hắn lòng có cảm giác. Nhưng căn bản hoàn mỹ để ý tới. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là đem chất điểm kiếm ý tu thành viên mãn. Sau đó, vận dụng nguyên giới chi chủ lực lượng, bước ra vô thượng trạng nguyên, trọng thương hắn vô thượng bản nguyên, để hắn bất lực lại phân tích nguyên giới, từ đó làm tự thân thoát khỏi nguy cơ. Thời gian trôi qua, một cái tinh năm, hai cái tinh năm, ba cái tinh năm, ngoại giới mấy cái tinh năm, có thể đối với Lý Cầu Tiên đến nói, lại là không biết đi qua nhiều ít vạn năm tuế nguyệt. Ở đây thời gian dài rằng giặc bên trong, hắn đem tự thân đối với chất điểm kiếm ý lý giải. Đem vô thượng trạng nguyên đối với chất điểm kiếm ý lý giải. Cùng vô thượng liệt chân vị này chất điểm kiếm ý người sáng lập lý niệm dung hội quán thông. Tại trải qua mấy chục vạn năm trí tuệ sau khi va chạm, rốt cục đem môn này thượng phẩm vô thượng kiếm thuật thôi diễn đến viên mãn cấp độ. Ong ong, tại hắn đem môn này vô thượng kiếm thuật thôi diễn viên mãn sát na, toàn bộ nguyên giới tựa hồ cũng đang hơi rung động, mà bị nhốt tại nguyên giới ở trong Thiên Trục Chí Tôn, Ức Huyết Chí Tôn, Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn cả đám người càng là lòng có cảm giác. Từng cái ngạc nhiên ngẩng đầu, ẩn ẩn cảm thấy một cỗ kinh khủng sắc bén khí tức tại nguyên giới một phương hướng khác bốc lên. Từng vòng gợn sóng lấy Lý Cầu Tiên bản thân làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mượn nhờ hắn vị này nguyên giới chi chủ bản thân nắm giữ quyền hạn lực lượng. Ở trước mắt thế giới dần dần trở nên hoàn toàn khác biệt. Nguyên giới, vẫn là cái kia nguyên giới, nhưng thế giới này đối với hắn mà nói, đã không còn là một mảnh thần bí. Hắn đã ẩn ẩn có thể nhìn ra thế giới này tạo thành bộ phận. Sau một khắc, theo hắn vẫy tay vạch một cái, trước mắt mảnh này, nguyên giới, không gian trực tiếp bị cắt đứt ra. Một mảnh phương viên mấy trăm cây số không gian, cùng nguyên giới ngoại vi không gian, hai cái không gian cứ việc hoàn cảnh đồng dạng, nhưng trong đó tốc độ thời gian trôi qua lại là hoàn toàn khác biệt. Ngoại giới không gian thời gian vẫn án chiếu lấy bình thường tốc độ vận chuyển, mà Lý Cầu Tiên mảnh không gian này lại là nhanh dòng dã nghìn lần. Chia cắt không gian, dùng thời gian làm đơn vị, đem tầng không gian tầng phân chia, nếu ta nguyện ý, hoàn toàn có thể tách ra gấp 10 thời gian gia tốc không gian, gấp trăm lần thời gian gia tốc không gian. Đáng tiếc, loại lực lượng này ta chỉ có tại nguyên giới, ở trong mượn nhờ nguyên giới chi chủ mới có thể thi triển, liền cùng ta lúc đầu lĩnh ngộ tin tức sửa chữa năng lực đồng dạng. Một khi rời đi nguyên giới, ta cái kia tựa như vô thượng đỉnh tiêm thủ đoạn, vẫn bị đánh về nguyên hình. Lý Cầu Tiên ngữ khí hơi xúc động, vô thượng, quả nhiên là một mảnh không thể tưởng tượng nổi lĩnh vực. Loại kia vĩ đại tồn tại nắm giữ thần dị, càng không phải là các chí tôn có khả năng tưởng tượng. Dù là hắn Lý Cầu Tiên mượn nhờ nguyên giới ẩn ẩn có một chút vô thượng thủ đoạn, có thể những thủ đoạn này so với vô thượng toàn bộ thần thông đến vẫn bất quá là một góc của băng sơn, là thời điểm đi làm cái chấm dứt. Lý Cầu Tiên hư thủ vung lên, trước mắt mảnh này từ nguyên giới ở trong phân chia ra tới không gian trực tiếp bị hắn san bằng. Sau một khắc, hắn một bước hư đạp, quy tắc tùy hành, không gian chuyển hóa, trong chớp mắt, người hắn đã xuất hiện ở vô thượng trạm uyên một mực tĩnh tọa chỗ kia bên bờ biển. Trạm uyên vô thượng, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thanh âm của hắn không lớn, nhưng hắn biết, vô thượng trạm uyên nghe được. Đáng tiếc, một tiếng này gọi tuyệt không được đến bất kỳ đáp lại nào. Lý Cầu Tiên trầm mặc chỉ chốc lát, cường đại thần niệm xuyên qua thế giới, trực tiếp rơi xuống Thiên Trục Chí Tôn trong đầu. Cẩn thận một chút, tiếp xuống một đoạn thời gian thế giới sẽ có một ít rung chuyển. Thiên Trục Chí Tôn vừa mới cảm ứng được Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý viên mãn lúc bộc phát ra lạnh thấu xương kiếm quang, chính suy nghĩ muốn hay không đi kiếm quang truyền đến phương hướng nhìn lên một cái. đang nghe được Lý Cầu Tiên thanh âm sau đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nháy mắt đoán được cái gì? Môn chủ, ngươi đem chất điểm kiếm ý sửa là được rồi. Không sai, tốt, ta cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị. Phải, Thiên Trục Chí Tôn trong lòng có chút run rẩy. Đồng ý, chất điểm kiếm ý. Lý Cầu Tiên thế mà đem chất điểm kiếm ý môn này thượng phẩm vô thượng pháp tu xong rồi. Đoán chừng vừa rồi cái kia cỗ kiếm quang chính là Lý Cầu Tiên kiếm thuật tu thành đưa tới dị tượng. Mà theo hắn đem chất điểm kiếm ý tu thành, vô thượng trạm uyên, sau đó hắn muốn đối phó. Tất nhiên là bị hắn khốn ở thế giới bên trong nhưng lại một mực không làm gì được vô thượng trạm uyên, trời muốn thay đổi. Thiên Trục Chí Tôn tay ẩn ẩn đều đang phát run. Hắn ngay lập tức thông chi tất cả những chưa kia bị Lý Cầu Tiên hạ lệnh xử tử Chí Tôn. Tôn giả, Lý Cầu Tiên cùng vô thượng trạm uyên. Một cái là thế giới này chủ nhân, có được toàn bộ thế giới lực lượng, chi phối lấy thế giới đám người sinh tử. Một cái khác, chính là vũ trụ mênh mông bên trong tồn tại vĩ đại nhất. Siêu thoát tại bình thường sinh mạng thể phía trên hoàn toàn mới sinh vật. Hai người bọn họ toàn lực giao phong. Chỗ sẽ bạo phát đi ra chấn động không cần nghĩ liền có thể biết sẽ đáng sợ đến trình độ nào. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi. Lẳng lặng đứng ở trên vách núi cảm ứng đến vô thượng trạm uyên khả năng vị trí chỗ ở Lý Cầu Tiên từ mở mắt, hắn không nói gì thêm. Cứ như vậy đưa tay phải ra. Từng vòng gợn sóng lấy tay phải của hắn làm trung tâm hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Rất nhanh càn quét toàn bộ thế giới, mà theo trong tay hắn gợn sóng khuếch tán đến toàn bộ thế giới về sau. Thế giới ở trong chúng sinh đồng thời dừng lại, ngay sau đó, thuộc về thế giới này thời gian, không gian, bị quấy hỗn loạn tưng bừng, một ít địa phương đảo ngược thời gian. Vô số cao lầu cao ốc không ngừng cắt giảm, sụp đổ, hoàn nguyên thành nông thôn tiểu đạo, Thà Tĩnh sơn giã, thậm chí Thương Hải tang điền, trực tiếp quay lại đến còn xa xưa hơn thời đại, lâu đến khiến sông núi hóa thành giang hải, khiến giang hải chuyển biến bình nguyên, mà một vài chỗ thời gian thì là tại không ngừng gia tốc. Sinh hoạt tại những khu vực kia đám người trực tiếp phá vỡ thế giới này thời gian khái niệm ràng buộc, khoa học kỹ thuật đạt được nhật tân nguyệt dị phát triển. Cứ việc nhận quy tắc ảnh hưởng cái này loại phát triển tuyệt không hướng phía tinh không mà đi, nhưng lại nghiên cứu ra vô số trí tuệ nhân tạo, người máy, trong đó một chút khu vực còn ra đời người máy bạo loạn. Tiêu diệt sinh hoạt tại khu vực kia tất cả nhân loại. Thành lập nên trước nay chưa từng có máy móc đế quốc. Đem nhân loại coi như vườn bách thú gấu trúc lớn giống nhau quan trắc. Dù lãm, toàn bộ thế giới, ở đây phiến gợn sóng càn quét hạ phong vân biến ảo. Thời gian tại gia tốc, tại ngược dòng, vật chất tại phân liệt, tại gây dựng lại, không gian bị cắt chém. Bị kéo duỗi, thế giới khái niệm tại thời khắc này cơ hồ không còn tồn tại. Dù là Thiên Trục Chí Tôn cùng bị hắn che chở nhóm người kia. Nhìn xem toàn bộ thế giới xa hơn siêu bọn hắn trong tưởng tượng tốc độ điên cuồng biến ảo. Đều có loại run lẩy bẩy cảm giác. Loại lực lượng này, cái này loại đối với thế giới cải biến cùng tái tạo. Vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Dù là đến từ Hắc Ngục Liên Minh, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Si Hồn Chí Tôn, cũng là bị cái này loại vĩ đại đến có thể xưng thần tích lực lượng mà rung động, mà sợ hãi. Rốt cục, cái này loại kịch liệt biến hóa kéo dài gần như hơn 10 ngày về sau. Lý Cầu Tiên đột nhiên cảm ứng được cái gì? Sau một khắc, hắn một bước xuyên qua, trực tiếp rơi xuống một vùng không gian. Thời gian, vật chất hết thảy bị lẫn lộn hỗn độn khu vực. Ở đây, một thân ảnh, trong tay đang có một đạo huyền quang, không ngừng bắt giữ lấy những bị kia lẫn lộn không gian. Thời gian, vật chất, cũng tăng thêm phân tích. Tựa hồ là cảm ứng được Lý Cầu Tiên đến, Đạo thân ảnh này cũng là khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên trên thân. Hư thủ vung lên, cái kia đạo huyền quang công chính bị phân tích thời gian, không gian, vật chất đều tán đi. Mỉm cười, nguyên lai, ngươi là như vậy, nguyên giới, chi chủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.